Phong Thần Châu, chương 4351, Tư Tư và Tề Bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh mở miệng nói, độc tố trong cơ thể ngươi cũng không phải là ngày một ngày hai, chỉ sợ là đã mấy năm nay rồi. Hơn nữa, nó sẽ không bám vào mạng sống của ngươi, mà là khi ngươi muốn phá thì nó sẽ xâm nhập tam hồn thất phách của ngươi, dần dần khiến cho tam hồn thất phách xuất hiện nghịch chuyển. Ta ngưng tụ độc tố trong cơ thể ngươi vào hồn hải, hiện tại chí ít sẽ không tạo thành thương tổn với tu vi của ngươi nữa. Lát nữa đem dược liệu tới, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thành đan dược, tiêu trừ hết độc tố. Giờ phút này, Tề Khánh đứng dậy, nghiêm nghị chắp tay nói. Cảm ơn Tần công tử. Giờ khắc này, ông ta cảm nhận tam hồn thất phách trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển bình thường. Mặc dù không biết Tần Ninh dùng biện pháp gì, nhưng cách làm này đúng là điêu luyện sắc sảo. Hơn nữa lại là do một hậu bối địa thánh thất phách làm ra, quả thực là không dám tin, đan dược thành, không tới một tháng, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, thành thiên thánh cửu phẩm, nhưng nhớ lấy, trong một tháng này, không được bộc phát hồn phách quá độ, nếu không sẽ kinh động đến hồn hải, làm cho độc tố bộc phát ra, đến lúc đó thần tiên hạ phàm cũng không cứu được ông. Tề Khánh nghe vậy thì cung kính gật đầu. Không thể không nói, đêm qua Tần Ninh đột nhiên xông vào khiến ông ta không vui, nhưng chỉ sau một đêm đã khiến cho ông ta thấy Tần Ninh không đơn giản, xem ra là con trai mình nói đúng, Tần Ninh là cao nhân. Tề Khánh đi ra ngoài, định tiễn Tần Ninh về nghỉ, vương gia, nhưng có mấy người mặc đồ đen lại xuất hiện, xảy ra chuyện lớn rồi, một người đàn ông đứng đầu lúc này khom người nói. Bên hồn vương quận truyền tin đến. Nói bốn vị thế tử cùng quận chúa đêm qua vào hồn vương phủ trong hồn vương quận chuyện gì. Trước mắt còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quận chúa và thế tử đã quay về. Tư Tư và Tề Bác, Tề Khánh vương gia khẽ nói. Hai cái đứa bất hiếu này, đêm qua ta cho chúng nó quỳ gối trong từ đường. Ai cho chúng chạy ra ngoài? Vương gia, người đàn ông kia do dự một lúc rồi nói. Tiểu thế tử, khó mà giữ được tính mạng. Lời này vừa nói ra, Tề Khánh vương gia đang từ phẫn nộ liền chuyển thành kinh ngạc, rồi biến thành lo lắng. Giờ đang ở đâu rồi? Nhóm ám tiêu đang trên đường đưa quận chúa cùng tiểu thế tử về phủ rồi à? Mau dẫn ta đi xem một chút. Vào giờ phút này, Tề Khánh vương gia tái mặt, bước nhanh chân rời đi, mặc kệ cả Tần Ninh. Tần Ninh giờ phút này đứng yên tại chỗ, không hiểu lắm. Tề hồn vương gia cùng Tề Khánh vương gia có quan hệ cực tốt. Tề bác đêm qua đi hồn vương phủ phải chăng là vì muốn gặp người trong lòng mình? Muốn bỏ trốn, nhưng không đến mức bị thương chứ. Tần Ninh suy tư một chút rồi bước đi theo. Hắn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Còn nữa, cái tên này bị các huynh trưởng lừa mà cũng không biết. Đúng là ngây thơ vô hại. Khánh Vương Phù. Trong đại sảnh tiền viện, cách chương.